Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1257 ra biên tình thế. Tư Đồ Vân Binh nếu như sẽ đem đánh bại bỉ hy vọng ký thác vào vừa 18 tuổi Quách Huyền Đồ trên thân. Như vậy hắn nhất định là điên rồi. Bên trên Quách Huyền Đồ chính là vì uy hiếp bỉ. Một phương diện vũ lôi xác thực chạy không nổi rồi. Một phương diện khác bỉ ở trước đó thế công có không ngừng tăng lên xu thế. Tổng hợp các phương diện nhân tố, Trung Quốc đội muốn cho bỉ một chút thư uy hiếp hào. Martinez đã từng bại bởi qua Tư Đồ Vân Binh rất nhiều lần. Hắn tự nhiên là có được mấy phần kiêng kỵ. Phải biết trận đấu này bỉ bắt không được đến cùng bỉ thua trận tranh tài ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Từ hiện thực xuất phát, nếu như thua trận này, bỉ cuối cùng một trận tranh tài còn có ra biên cơ hội. Nhưng tất nhiên sẽ mất đi chiến lược điểm cao ưu thế. Nhưng nếu như đánh ngang, một vòng cuối cùng cùng Nigeria tranh tài trên cơ bản chính là bất bại liền có thể tấn cấp 16 cường. Trung Quốc đội kỳ thật cũng giống vậy. Cho nên trận đấu này đối hai đội kết quả tốt nhất cố nhiên là thắng lợi. Nhưng tại không gánh chịu nguy hiểm tình huống dưới hiện thực lợi ích có thể tiếp nhận chính là tối thiểu nhất thế hòa. Đường bỉ hàng nhanh về sau, Martinez từ đầu đến cuối không có nhìn ra Quách Huyền Đồ có cái gì năng lực. Mấu chốt là Trung Quốc đội cũng trên cơ bản không có cho Quách Huyền Đồ sáng tạo cơ hội. Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu khống chế giữa trận, có thể không đem cầu hướng về phía trước truyền liền tuyệt không nhìn trước trận một chút. Mà Quách Huyền Đồ vị trí chạy tùy thời chuẩn bị tiến hành phản việt vị nhưng cũng có thể đưa đến áp. Chế bị trận hình lui về tác dụng, tiết tấu hạ, đối kháng cũng hạ xuống. Bỉ bên này một chút qua tuổi 30 lão tướng thể năng cũng rõ ràng trượt. Martinez cẩn thận từng ly từng tí tiến hành thay người. Thời gian tại từng phút từng giây bên trong không khô trôi qua. Vận động thành sân thể dục ngược lại là bầu không khí dần dần bị Trung Quốc đội fan bóng đá chỗ. Chúa tể, bỉ fan bóng đá đương nhiên không vừa lòng tại một trận thế hòa. Nhưng là Trung Quốc đội fan bóng đá đối trước mắt điểm số có thể hài lòng. Mặc dù không có dẫn trước bỉ, nhưng cũng không có lạc hậu. Đường tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc Martinez một mặt phiền muộn. Hắn cuối cùng hiểu được Quách Huyền Đồ chỉ là một cái ngụy trang. Căn bản không phải Trung Quốc đội hậu thủ gì sát chiêu, mà là Tư Đồ Vân Binh dùng để uy hiếp bỉ một con cờ. Ở đây bên trên Quách Huyền Đồ thật buồn bực, ra sức chạy mười mấy phút, kết quả mình ngay cả cầu đều không có đụng phải hai lần. Xác thực nói liền một lần, sau đó hắn liền bị trận banh, đây cũng không phải là hắn tha thiết ước mơ World Cup thủ tú. Toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên, Tư Đồ Vân Binh mặc dù không có như trên một trận đánh bại Nigeria như vậy lộ ra tiếu dung. Nhưng cũng sắc mặt nhẹ nhõm không ít. Hắn đi đến cùng Martinez tiến hành sau trận đấu nắm tay. Hai người ánh mắt giao hội lúc, riêng phần mình ngầm hiểu lẫn nhau. Qatar World Cup tiểu tổ thi đấu C tổ vòng thứ 2 tranh tài Trung Quốc đội giao đấu bỉ tranh tài. Kết thúc, trải qua 90 phút thời gian chiến đấu, Trung Quốc đội cùng bỉ chiến thành 1-1 thế hòa. Trung Quốc đội ở trên nửa chàng từ La Thành Kiến công lấy được dẫn trước. Nửa chàng sau trung đoạn bỉ giữa trận De Bruyne thông qua trực tiếp đá phạt phá khung thành vì bỉ. San đều tỷ số điểm số. Tranh tài đại đa số thời gian bên trong Trung Quốc đội đều tại chịu đựng lấy bỉ tiến công khảo. Nghiệp, nhưng chúng ta phòng thủ cũng không có cho đối thủ nhiều ít cơ hội. Mặc dù Trung Quốc đội tại liên tục hai trận World Cup tiểu tổ thi đấu bên trong đều có ném cầu. Thủ trận đấu chúng ta ném đi 2 cầu. Hôm nay chúng ta ném đi 1 cầu. Nhưng đây chính là World Cup. Chúng ta có thể trên Copa America sáng tạo số không mất bóng đoạt giải quán quân ghi chép. cũng có thể tại thế đấu loại bên trong sáng tạo số không mất bóng tấn cấp ghi chép. Nhưng đến World Cup trên sàn thi đấu, mặc kệ là áp lực cũng tốt, đối thủ mạnh lên cũng được. Chúng ta phòng thủ cũng không phải là không có kẽ hở. Nhưng cùng lúc cũng có tích cực một mặt. Chúng ta hôm nay đối mặt bỉ thế giới như vậy, cấp cường đội cũng có thể công phá đối thủ cầu môn. Cơ hội không nhiều, thậm chí có thể nói toàn trường chỉ có như vậy một lần. Chỉ có một cơ hội, nhưng chúng ta dẫn bóng. Không có so đây càng có sức thuyết phục biểu hiện. Đối với tương lai chúng ta không thể quá độ lạc quan, nhưng cũng không cần thiết bi quan. Hiện tại Trung Quốc đội cùng Bỉ cùng tích 4 phân. Bất luận một trận khác tranh tài Nigeria cùng Peru đánh thành kết quả gì, tại một vòng cuối cùng trước đó Trung Quốc đội đều vẫn là tiểu tổ đệ nhất. Vòng tiếp theo chúng ta đánh Peru đội, chờ đợi chúng ta có thể sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Ta đối Trung Quốc đội tràn ngập lòng tin, bởi vì đội bóng tại trên sàn thi đấu khí chất để chúng ta đối tương lai có thể tràn ngập hy vọng. Trung Quốc đội cầu thủ tại sau trận đấu cùng Bỉ cầu thủ tiến hành sau trận đấu nắm tay. Bộ phận cầu thủ lẫn nhau trao đổi quần áo chơi bóng. Tư Đồ Vân Binh có mặt sau trận đấu phỏng vấn lúc mặt mỉm cười. Một chút không có bởi vì một trận thế hòa mà uể oải. Đường phóng viên hỏi thăm hắn phải chăng đối kết quả hài lòng lúc. Tư Đồ Vân Binh mỉm cười nói. Chúng ta ở trong trận đấu giành trước đại khái tiếp cận 30 phút. Nhưng cuối cùng thu hoạch một trận thế hòa. Ta cho rằng kết quả này là Trung Quốc đội có thể tiếp nhận đồng thời cảm thấy hài lòng. Chúng ta đúng là bị trước mặt không có sáng tạo ra nhiều ít cơ hội. Điểm này phải thừa nhận. Nhưng cùng lúc chúng ta cũng tại phần lớn thời gian bên trong hạn chế lại Bỉ. Hiện thực điểm tới nói, Trung Quốc đội hiện tại đánh xong hai vòng tiểu tổ thi đấu. Chúng ta lại là cái tiểu tổ này đứng đầu bảng. Ta nghĩ không có so đây càng tốt kết quả. Kỳ vọng hai trận chiến toàn thắng nâng lên tấn cấp 16 cường cũng không hiện thực. Phóng viên sau, đó hỏi thăm hắn như thế nào đánh giá Bỉ biểu hiện. Tư Đồ Vân Binh chán vẫn là duy trì mỉm cười. Nói, nếu như nhìn số liệu, Bỉ toàn trường chiếm ưu, bọn hắn hôm nay không thể nghênh hạ tranh tài xác thực vận khí kém chút. Bất quá tại kỹ thuật, tổng hợp đoàn đội sức sáng tạo, đoàn đội đối kháng các loại phương diện, rõ ràng đó có thể thấy được Bỉ có mạnh vô cùng thực lực. Cho dù là hôm nay bọn hắn bị Trung Quốc đội bức hòa, Bỉ vẫn là đoạt giải quán quân lôi cuốn, điểm này không thể nghi ngờ. Tư Đồ Vân Binh vẫn là rất điệu thấp, hắn hiện tại cũng không hy vọng truyền thông phá lệ chú ý Trung Quốc đội. Triển vọng cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu, Tư Đồ Vân Binh thì nghiêm túc nói ra, chúng ta khoảng cách tiểu tổ ra biên chí ít còn kém một trận thế hòa. Bởi vậy chúng ta không có bất kỳ cái gì thư giãn lý do cùng chỗ trống. Hiện tại chúng ta cần trở lại trong tửu điếm tiến hành đoàn đội khôi phục. Sau đó chuẩn bị cẩn thận trận tiếp theo cùng Peru đội tranh tài. Khách quan mà nói Martinez tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc khẩu khí liền hơi có vẻ đắng chát. Chúng ta bỏ qua thắng được tranh tài cơ hội thắng lợi. Ta phải thừa nhận tại trận đấu này biểu hiện của chúng ta có chút cẩn thận. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đối thủ là Trung Quốc đội. Một chi nghe cũng không mạnh đội bóng. Một chi truyền thống cường đội đều hẳn là trên người bọn hắn cầm tới 3 phân đội bóng. Nhưng khi bọn hắn chủ soái là Tư Đồ Vân Binh lúc, người không cách nào không cẩn thận cẩn thận. So với thế hòa tiếc nuối, ta không muốn đi nhấm nháp thất bại thống khổ. Theo ta được biết, Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Trung Quốc đội đến nay còn không có tại chính thi đấu bên trong thua trận. Quá quan khóa chiến dịch, cho dù là Brazil đội có được lợi thế sân nhà cũng không thể tại Copa America trong trận chung kết. Đánh bại Trung Quốc đội, ngược lại là bị Trung Quốc đội tuyệt sát, cho nên ta nghĩ thế hòa là một cái làm cho người khó chịu nhưng không đến mức thống khổ kết quả. Đồng thời ta cho rằng trận đấu này tích cực ý nghĩa là sẽ để cho chúng ta sớm hơn đề cao cảnh giác. Trận đấu này sẽ có rất nhiều chúng ta cần tổng kết kinh nghiệm. Cái này có trợ giúp chúng ta tiến bộ. Martinez dù sao khẩu khí không cứng rắn, trước cho mình bậc thang dưới, còn đem Brazil đội sân nhà ném Copa America quán quân chuyện xấu lấy ra đệm lưng. Quả thật làm cho truyền thông cũng không thể nói gì hơn. Trung Quốc đội bức hòa Bỉ khiến cả nước fan bóng đá ước mơ lấy đội bóng có thể thuận lợi tấn cấp. World Cup 16 cường. Trung Quốc đội đã đột phá lịch sử. Hai trận tranh tài sáng tạo ra rất nhiều Trung Quốc đội tuyển quốc gia trên World Cup mới ghi chép. Đơn trận nhiều nhất dẫn bóng, thủ thắng, tối cao điểm tích lũy, World Cup nhiều nhất dẫn bóng cầu thủ vân vân, mà mỗi hướng về phía trước một bước nhỏ, cũng sẽ là Trung Quốc bóng đá tại World Cup trong lịch sử một bước dài. Tư đồ Vân Binh xuất đội trở về khách sạn về sau liền để đội bóng sớm đi nghỉ ngơi. Bất quá đám cầu thủ lại xin cùng nhau quan sát Peru cùng Nigeria đội tranh tài. Tư đồ Vân Binh sau khi suy nghĩ một chút đã mọi người nhiệt tình tăng vọt. Không cần thiết quá cứng nhắc, liền tổ chức mọi người cùng nhau tại chậm một chút thời gian cùng nhau quan sát trận đấu này. Nigeria đội cùng Peru đội đánh cho chính là sinh tử chiến. Thua trận tranh tài một phương đem nâng lên một vòng cáo biệt World Cup. Chỉ có người thắng mới có cơ hội giết ra khỏi trùng vây tấn cấp 16 cường. 3 năm trước đây tư đồ Vân Binh xuất đội cùng Peru đội trên Copa America từng có giao thủ kinh lịch. Peru đội chủ soái vẫn là Gia Lôi Tạp. Từ phía sau đội bóng tại những năm này thành thục không ít. Bất quá muốn so lên cao biên độ khẳng định không có Trung Quốc đội lớn. Thậm chí không chút nào khoa trương. Tại quá khứ 4 năm chu kỳ bên trong, Trung Quốc đội tăng lên biên độ là toàn cầu phạm vi bên trong lớn nhất. Bởi vậy tư đồ Vân Binh kỳ thật đối một vòng cuối cùng đánh Peru tranh tài ngược lại tâm tính bên. Trên không có khẩn trương như vậy, hắn sẽ không mình dọa chính mình, đặc biệt là Trung Quốc đội tuyệt đối có được chiến lược điểm cao. Nếu như Peru đội vào hôm nay bại bởi Nigeria, như vậy Peru đội nâng lên bị loại, Trung Quốc đội một vòng cuối cùng có thể dùng cái này làm văn chương. Mà nếu như Peru đội thắng, như vậy Peru đội một vòng cuối cùng nhất định phải đánh bại Trung Quốc đội mới có thể tấn cấp. Trung Quốc đội còn có thể đánh đối phương chuẩn bị ở sau. Cho nên trận đấu này tư đồ Vân Binh bản thân là không quá chú ý. Bất quá đã đoàn đội hào hứng tăng vọt, như vậy thì cùng bọn họ cùng một chỗ xem so tài. Nigeria cùng Peru đội đánh một trận tuyệt đối đem hết toàn lực tranh tài. Hai đội đều tại siêu phụ tải vận chuyển, phải có thể đánh bại đối thủ tranh thủ đến ra biên một tia hy vọng. Kết quả không như mong muốn. Kịch chiến 90 phút về sau. Điểm số là 2-2. Lần này có chút lưỡng bại câu thương hương vị. Cái tiểu tổ này tình huống trở nên 10 phần thú vị. Trung Quốc đội 4 phân. Chỉ toàn thắng cầu 2 cái. Dẫn bóng số 5 cái. Bỉ đội 4 phân. Chỉ toàn thắng cầu 2 cái. Dẫn bóng số 3 cái. Nigeria đội 1 phân, chỉ toàn thắng cầu 2 cái, dẫn bóng số 4 cái. Peru đội, 1 phân, chỉ toàn thắng cầu 2 cái, dẫn bóng số 2 cái. Ý vị này cái tiểu tổ này một vòng cuối cùng ra biên tình thế sẽ phi thường quỷ dị. Trên lý luận Trung Quốc đội cùng Bỉ đội cũng có thể bị đào thải ra khỏi cục. Bởi vì một khi Peru đội cùng Nigeria đội tại tiểu tổ thi đấu thua quan chiến bên trong đánh bại Trung Quốc đội cùng Bỉ đội, như vậy 4 đội điểm tích lũy sẽ là giống nhau 4 phân. Đến lúc đó liền sẽ biến thành một đường làm cho người tê cả da đầu trí nhớ bạo tạc số học đề. Bất quá tư đồ Vân Binh đối với cái này cũng không lo lắng. Dù sao Trung Quốc đội vẫn là chiếm cứ lấy ra biên ưu thế. Lại thêm Peru đội cùng Nigeria đội đánh trận đấu này tiêu hao rất lớn.